Chương 728, mỗi người có tâm tư riêng. Họa xạ vừa dứt lời, cảm giác được dưới chân cao ốc chấn động mạnh, nguyên bản nhẹ nhàng mặt đất bắt đầu có chút hướng một bên nghiêng. Một trận sau khi hốt hoảng, ổn định thân hình họa xạ ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện trước mặt thêm một cái to lớn màu trắng đầu rắn, nó một đôi con ngươi màu vàng nóng lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, tinh hồng lưỡi rắn không ngừng thân thu. Cái này lại là ở đâu ra nho nhỏ đột nhiên xuất hiện chấn kinh rồi tất cả mọi người, bọn họ không còn kịp suy tư nữa, vô ý thức phát động công kích. Nho nhỏ lúc đầu còn chưa để ý, nhưng là phát hiện trong tay đối phương lại có tinh có thế súng, tranh thủ thời gian né tránh. Mặc dù nó đối với mình vảy giáp có lòng tin, nhưng là thứ này đánh tới nó thân vẫn là sẽ cho nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Đôi rắn khổng lồ không ngừng công kích nhà này cao ốc. Họa xạ một nhóm người căn bản hoàn toàn ổn định thân thể của mình, ngã trái ngã phải, công kích chính xác QNZ thấp xuống rất nhiều, cũng không phải ít công kích đều rơi vào khoảng không. Đừng đợi ở nơi này, cảm giác đi cao ốc đã bắt đầu sụp đổ, có mấy người bởi vì không tránh kịp lúc, trực tiếp từ vỡ ra khe hở rớt xuống, phát ra một tiếng thảm liệt tiếng thét chói tai. Ôn Dao đứng tại nho nhỏ sau lưng, rơi xuống hòn đá đều bị nho nhỏ thân thể to lớn chặn lại. Khác nào bị trung tâm kỵ sĩ bảo hộ công chúa. Nàng híp híp mắt, tinh thần lực đã khóa chặt lại mục tiêu của mình. Chờ mái nhà người bị nhỏ bách lấy nhảy xuống thời điểm, Ôn Dao gẩy gẩy đầu bên thai sợi tóc, phát hiện một kiện chuyện thú vị. Vừa mới dư thanh dương tinh thần lực có vẻ như có chút không đúng, mà lại lúc này hắn thế mà không có canh giữ ở những người này bên người, mà là một thân một mình hướng một phương hướng khác chạy. Mà lúc này bị nho nhỏ cuốn lấy họa xạ bọn người căn bản không có phát hiện dư thanh dương không thấy, bọn họ đem tất cả lực chú ý đều đặt ở nho nhỏ thân. Ôn Dao nghĩ nghĩ, một bên lui về sau núp ở góc tường, một bên dặn dò nho nhỏ vài câu. Thế là, họa xạ ở một tòa tường đất ngăn trở chạm mặt tới băng nhận về sau, phát hiện nguyên bản con cự xà kia thế mà không thấy chuyện gì xảy ra cái kia rắn đâu không có ai biết chuyện gì xảy ra, cái kia cự xà cùng xuất hiện lúc đồng dạng. Lại không giải thích được biến mất. Tất cả mọi người cảnh giác quan sát đến bốn phía, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Lúc này, có người chợt phát hiện dư thanh dương không thấy. Làm sao lại không thấy? Bạ xạ tâm vừa sợ vừa giận, chán nở dê lẽ lại đang rơi xuống đến thời điểm không có chú ý bị sụp đổ hòn đá chôn hắn bắt đầu ý đồ kêu gọi đối phương, lại phát hiện mình cùng hắn cái tia tia yếu ớt không liên lạc được gặp cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bạ xạ hoảng hốt loạn cực kỳ. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cái này dư thanh dương thế nhưng là hắn trọng yếu nhất một chương bài, mặc dù hắn QNZ có hoàn toàn đi theo hắn dị năng giả, nhưng là những là đó hắn trọng yếu nhất át chủ bài, là phía sau hắn kế hoạch kiên lực lượng. Không thấy được hắn chỉ là để dư thanh dương khống chế những người kia xung phong A, hắn có thế không nỡ thân vệ của mình đội đi chịu chết và xạ nhịn không được hoài nghi có phải là đêm nay xông tới những người kia làm cái gì. Bằng không tại sao có thể như vậy dư thanh dương tên kia đến cùng đi đâu? Họa xạ sắc mặt âm tình bất định, mặt hiện lên một tia dãy rủa, do dự một lát, cuối cùng rốt cục quyết định, đối với người đứng phía sau nói ra, thông chi một chút đi, đem những vật kia phóng xuất. Mấy người các ngươi, mang theo một quân đoàn mã rời đi căn cứ, người, mang theo hai quân đoàn đi tìm Lâm Sảo Mạn nữ nhân kia, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải làm cho nàng nói ra những vật kia hạ lạc mà những người khác đi theo ta. Thông báo tam quân đoàn để bọn họ lập tức tới. Họa xạ lúc này phát hiện sự tình ẩn ẩn hơi không khống chế được, không nói những cái kia xông người tiến vào thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, để hắn có chút bất an. Cái này dư thanh dương sự tình QNZ lộ ra từng tia quỷ dị, để hắn không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thủ lĩnh, không đến mức đến nước này đi. Chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới nắm trong tay hoa tây căn cứ sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Người phía dưới có chút không đổi, bọn họ hao tốn lớn như vậy công phu cùng khí lực, hiện tại thế mà để bọn họ rút lui. Hiện tại lại không đến cuối cùng một khắc, làm sao biết bọn họ sẽ thua đâu. Ta không biết chuyện gì xảy ra, dư thanh dương hiện tại không bị khống chế phải biết, những cái kia bị bọn họ cưỡng ép tẩy đi ý thức người đại bộ phận đều là để dư thanh dương khống chế, nếu như đối phương xảy ra sai sót. Đối với bọn họ tới nói quả thực là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Họa xạ nhịn không được hối hận, vẫn là quá tự tin, coi là tên kia cùng sủng vật của mình dung hợp sau nhất định sẽ hoàn toàn nghe theo chính mình. Một lần mất khống chế hẳn là cho hắn gõ tỉnh cảnh báo, đáng tiếc không do dự nữa, họa xạ quyết định thật nhanh nói, đừng nói nữa, để các ngươi đi Hoa Tây căn cứ ném đi hắn đương nhiên đau lòng, nhưng là góc độ nào đó tới nói QNZ không phải là không thể bỏ qua, sinh hoạt vật tư cái gì bọn họ có thể lại đi đoạt một cái nhỏ căn cứ, chỉ cần còn có binh lực tại. Hoa Tây căn cứ hữu dụng người cơ bản cũng bị bọn họ làm thí nghiệm, toàn bộ Hoa Tây căn cứ trừ cái kia sở nghiên cứu phòng thí nghiệm, cũng không có cái gì là trọng yếu. Trọng yếu nhất vật liệu quân nhu tại nữ nhân kia trong tay, trước đó bất động nàng là vì tính toán lâu dài. Hiện tại loại tình huống này, cũng không cần duy trì loại quan hệ này, làm cho nàng giao ra trong tay đồ vật mới là trọng yếu nhất có những vật kia, hắn hoàn toàn có thể đồng sơn tái khởi. Vạ xạ kiên trì, những người khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý lại có người để vạ xạ đi theo một quân đoàn rời đi, bọn họ đi tìm Dư Thanh Dương, lại bị hắn cự tuyệt. Là hắn để nhân viên nghiên cứu đem chính mình dị sủng cùng Dư Thanh Dương dung hợp, tự nhiên cũng chỉ có hắn có thể khống chế đối phương. Hiện tại tựa hồ xảy ra sai sót, tự nhiên cũng chỉ có hắn đi mới được. Nhìn xem mấy đợt người tách ra, Ôn Giao đem tình huống của nơi này thông qua máy truyền tin thông chi đối Chí Nghĩa, sau đó mang theo một lần nữa bản tại cổ tay nho nhỏ đi theo. Đi chưa được mấy bước, Ôn Giao ngừng lại. Nàng phát hiện Dư Thanh Dương tốc độ có chút nhanh, người bình thường nhanh không ít. Nếu không phải tinh thần lực một mực tập trung vào đối phương, chỉ sợ lại qua không được bao lâu sẽ mất dấu rồi. Mắt nhìn mình cùng đối phương khoảng cách vượt kéo càng xa, thậm chí vạ xạ nhóm người kia còn đuổi theo nhầm phương hướng, Ôn Giao quyết định thay cái phương tiện giao thông. Cự tuyệt nho nhỏ tự đề cử mình, Ôn Giao trong không gian bắt đầu lục lọi lên. Đại Hoàng không ở bên người, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Cũng may Ôn Giao cuối cùng vẫn là từ không gian giới chỉ xó xỉnh bên trong lật ra một đôi trượt băng dài. Lúc ấy xuyên thời điểm có chút lớn, hiện tại lại mặc lại hơi nhỏ. Bất quá Ôn Giao QNZ không thèm để ý, nghĩ đến sau khi trở về nhìn có thể hay không tìm sở nghiên cứu làm cái ra dáng điểm trang bị. Trước kia cảm thấy có Đại Hoàng tại không quan trọng, hiện tại xem ra, ngoài ý muốn vẫn là rất nhiều, phải làm hai tay chuẩn bị. Mà lại nghe nói có sở nghiên cứu đã tại nghiên cứu chế tạo mới nhanh gọn thức người giao thông khí, là không biết tiến triển như thế nào. Vừa nghĩ, thủ hạ động tác QNZ không có ngừng, mặc dày sau Ôn Giao tiếp tục đuổi đi. Có chuẩn xác phương hướng Ôn Giao trước dẫn đạo và xả nhóm người kia đuổi theo đối phương hướng, sau đó bắt đầu ở vào hai nhóm nhân chi ở giữa, thỉnh thoảng còn làm ra chút động tĩnh, nhắc nhở đằng sau và xả bọn người, để bọn họ đừng mất dấu rồi. Nhiên mặc dù không thể cùng Dư Thanh Dương rút ngắn nhiều ít khoảng cách, nhưng là chí ít sẽ không theo mất đi, chỉ cần đối phương còn đang tinh thần lực của nàng phạm vi bên trong đi. Mà ở phía xa chiến trường, còn đang khổ cực trèo chống an ninh bọn họ QNZ phát hiện không thích hợp. A, chuyện gì xảy ra, người thật giống như ít. Hoàn toàn chính xác, nguyên bản liên tục không ngừng xông về phía trước H.I.I.H. nhân số lượng không ngừng tại giảm bớt. Cùng lúc trước cái kia dày đặc công kích tướng quả thực khác biệt không nên quá lớn. Chờ bọn họ giải quyết hết cuối cùng mấy người, mỗi người đều là tinh bì lực tẫn, thở hổn hển, mệt mỏi cả ngón tay đều không nghĩ nâng một chút. Nhưng là bọn họ cũng biết, hiện tại cũng không phải là lúc nghỉ ngơi, bọn họ lúc này ở địch nhân trong đại bản doanh, về sau có cái gì chờ lấy bọn họ còn không biết, nhiệm vụ của bọn hắn là muốn hấp dẫn phần lớn hỏa lực. Đó là cái gì một chiến sĩ nhìn bốn phía thời điểm, phát hiện nơi xa có một đầu màu trắng trường hình thân ảnh đang lắc lư, bởi vì bóng đêm nguyên nhân có chút nhìn không quá rõ ràng. Giống như là xà lớn như vậy xà ai cũng không biết cái này xà là từ đâu xuất hiện, còn tưởng rằng là đối phương trận doanh, chính khẩn trương thời khắc, ngữ điệp đống dưng đứng dậy, mục quang nhìn chằm chằm cái hướng kia. Thế nào bên người chiến sĩ lo lắng mà hỏi thăm, mặc dù nói nha đầu này tuổi không lớn lắm, nhưng lại dùng mình thực lực chinh phục rồi bọn họ. Cố này ngoan lệ kình ngược lại để ở đây không ít chiến sĩ kinh hãi. Quả nhiên là lớn căn cứ đến, niên kỷ tuy nhỏ thực lực lại mạnh, quả thực để bọn họ tự ti mặc cảm. Kia là nho nhỏ. Ngữ điệp đã thật lâu không có có gặp qua nho nhỏ, phổ biến cũng là nó khéo léo cuộn tại Ôn Giao thủ đoạn dáng vẻ, ngược lại là không nghĩ tới nó nguyên thể lại biến lớn thêm không ý tờ, nghĩ đến đẳng cấp lại để cao đi. Bất quá không chờ bọn họ lại nhìn thêm vài lần. Nguyên bản còn tương đối bắt mắt cự xà đột nhiên lập tức bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, một nháy mắt biến mất. Cái này chuyện này là sao nữa, có chiến sĩ rủi rủi con mắt, cho là mình hoa mắt nhìn lầm, làm sao lập tức không thấy tầm mắt mọi người đều rơi vào ngữ điệp thân, dù sao giống như nàng nhận biết đối phương. Nho nhỏ có thế tự do không chế thân thể lớn nhỏ. ngữ điệp cũng không thừa nước đục thả câu, nghiêm túc làm giải thích. Đưa cờ rồi ý, chớ có biếng nhác, tất cả đứng lên nghỉ ngơi mấy phút, dẫn đầu một sĩ quan đá ngồi ở chiến sĩ mấy cước. Nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành đâu, đều giữ vững tinh thần đến đội ngũ vừa mới chỉnh đốn tốt, bọn họ nhận được đới chí nghĩa thông báo, để bọn họ tiến về cái nào đó địa điểm, có phần tán tại địa phương khác chiến sĩ phát hiện đại bộ đội vết tích. Mà bên kia, Ôn Giao đi theo phát hiện trừ Dư Thanh Dương bên ngoài, bốn phía không ngừng có những người khác hướng Dư Thanh Dương tới gần, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, chạy gần phân nửa căn cứ sau mới ngừng lại được. Nhìn xem Dư Thanh Dương đem những người khác ở lại bên ngoài, mình lách mình tiến vào một tòa tiểu dương lâu, Ôn Giao trần chờ hội, cuối cùng vụng trộm bò lên một cây đại thụ. Lâm Sảo Mạn trong phòng đi tới đi lui, thần sắc lo nghĩ. Trong đại sảnh còn có mấy nam chúng nữ, nét mặt của bọn hắn cu nở dê không tốt lắm, mà sàn nhà còn nằm hai bộ thi thể. Lâm Sảo Mạn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển trở thành dạng này, mấy cái kia nhỏ căn cứ không phải không người gì à, vì cái gì đối phương động tác lại nhanh như vậy, chẳng lẽ nói từ những trụ sở khác đến viện quân cũng đều đến rồi. Lâm Sảo Mạn có không ít hai mắt phân tán tại Hoa Tây căn cứ các nơi, dù sao nàng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng họa xả nhóm người kia. Có thế là trừ ban đầu còn có tin tức đứt quãng truyền đến, hiện tại đã có hơn một giờ không có tin tức. Nàng không khỏi hoài nghi có phải là có đại sự xảy ra. Chà nở dê lẽ lại, căn cứ muốn luân hàm ó ó ó cồn vợ ở, lạc mại chèn.